Ông xã tổng tài hắc ám, chương 158, góc chuyện audio.com, chương 158, nam nhân trời sinh đê tiện cảnh thân mật khét tiếng khó kỳ tại sao vì có quá nhiều người trên trường quay, quá nhiều con mắt đang theo dõi nên diễn viên dễ bị ảnh hưởng và khó nhập diễn. Vì vậy khi quay loại cảnh này, để nam nữ chính nhập cảnh càng sớm càng tốt, trường quay sẽ ít người nhất có thể. Nhưng bây giờ, Lâm Quán Quán nhìn vào đám đông, có ít nhất hàng chục nhân viên và diễn viên đang ở trường quay, trong trường hợp này, sẽ mất một thời gian dài để thu dọn trường quay. Đã đến lúc thử thách tố chất diễn viên chuyên nghiệp của cô. Lâm Quán Quán hít một hơi thật sâu. Không cần thu dọn nữa. Được rồi, tôi sẽ nói với đạo diễn ngay lập tức. Sụp đó không phải chỉ là một cảnh mơ hồ với nhiều tiếp xúc cơ thể sao? Có gì mà khó, nhân viên đã dựng cảnh, cảnh này được quay trong phòng tắm, để tạo cảnh đẹp, người ta đã treo lụa hồng xung quanh căn nhà, thỉnh thoảng có gió thổi lụa bay nhẹ, vô cùng đẹp. Nhưng, xem ra quay cảnh này sẽ không thoải mái đâu, không thể đóng cửa sổ trong phòng chỉ có một cái bồn tắm, có thể tưởng tượng căn phòng sẽ lạnh đến mức nào. Không còn cách nào, đây là tinh thần tố chất hy sinh vì nghệ thuật. Diễn viên quay phim thường gặp cảnh mùa hè nóng rực quay cảnh lạnh lẽo mùa đông lại quay cảnh hè, trường hợp này thì không thể không diễn được. Ai bảo diễn viên được trả lương cao hơn các công việc khác chứ, tất nhiên, họ phải chịu đựng những khó khăn vất vả mà các ngành nghề khác không trải qua. Lâm Quán Quán tâm lý rất bình ổn. Quán Quán, sẵn sàng chưa? Được rồi, Lâm Quán Quán trong bộ phim đang khỏa thân trong bồn tắm. Tất nhiên là không thể để cô khỏa thân trong cảnh quay thực tế. Cô được quấn một chiếc áo ngang ngực, phần thân dưới là cũng đang mặc một chiếc quần giữ ấm. Phần tóc trên được búi cao, phần tóc còn lại xõa ngang vai, trang điểm tinh tế và chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt của mọi người trong đoàn phim đều rơi vào Lâm Quán Quán, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều nín thở. Hình thể của Lâm Quán Quán, thực sự rất tuyệt, chân dài trắng và đẹp, eo thon, hông tròn, da trắng như ngọc, nam nhân viên có mặt trực tiếp phun máu mũi. Trời đựu, đây chính là cảnh thần tiên hấp dẫn. Thêm chút nữa là quá nhiều, thiếu chút nữa là quá ít, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật, sau lưng cô ấy, phía sau có một cái rãnh mỹ nhân, chúa ơi, nếu có thể có thân hình của cô ấy, tôi thà sống ít đi 10 năm. Không thì sao có thể chọn cô ấy đóng vai thần phi. Khuôn mặt và dáng người của cô ấy là sức mạnh thuyết phục tốt nhất. Chà, ứng cử viên tốt nhất cho nhân vật hồ ly tinh, một số người ghen tị, một số ngưỡng mộ, một số ghét. Không giống như những nhận xét trái chiều của phụ nữ, những người đàn ông có mặt có đôi mắt rực lửa, tất cả đều có biểu cảm mê đắm. Trong số đó, bao gồm cả Tiêu Dục, anh A Dục, hả, Tiêu Dục hồi thần, một cái quay đầu lại nhìn thấy Lâm Vi tức giận bất bình, hắn thất thần nhìn đi còn bình tĩnh hỏi. Làm sao, anh còn ngây thơ hỏi cô, hôm nay anh ấy đến đoàn phim chúc mừng sinh nhật cô, vậy mà bây giờ anh ấy nhìn người phụ nữ khác bằng ánh mắt này. Người phụ nữ này lại là người cô ghét nhất, Lâm Quán Quán, Lâm Vi ôm chặt lấy bông hồng trong tay cụp mắt xuống, cười khổ nói. Anh A Dục, anh lại yêu chị em rồi sao? Em biết rằng em không thể so sánh với chị về mọi thứ, em không xinh bằng cô ấy, không đẹp bằng cô ấy. Em là người đã can dự vào mối quan hệ của anh. Góc chuyện audio.com, nếu mối quan hệ cũ của anh với chị nhen nhóm thì... Em bỏ cuộc, nói một hồi, mắt đã rưng rưng. Tiêu Dục lập tức tỉnh táo lại, cô gái ngốc nói vô nghĩa gì vậy? Không có, vừa rồi ánh mắt anh nhìn chị em, ghen tị, Lâm Vi đỏ mặt cổ cứng đò. Không, ngốc, Tiêu Dục giữ lấy vai cô ép mình thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói. Đừng ngốc thế, anh và cô ấy tuyệt đối không thể đâu. Thật sao, thật, Lâm Vi thở nhẹ nhõm một hơi, cô ôm lấy cánh tay anh, dựa vào vai anh vui vẻ nói. Anh A Dục, em yêu anh cũng yêu em, Tiêu Dục có chút lơ đễnh, anh là một người đàn ông tỉnh táo. Một người là Lâm Vi, người đã yêu anh ta trong nhiều năm, theo anh ta trong tất cả mọi thứ, Lâm Vi hiền lành và tốt bụng, và người còn lại là người yêu cũ của anh, Lâm Quán Quán, người đã chửa hoang, còn nghĩ đến việc chân đạp hai thuyền. Không nghỉ ngờ gì nữa. Sự lựa chọn của anh tất nhiên là Lâm Vi. Nhưng, cái quái gì vậy, sau khi anh gặp lại Lâm Quán Quán, anh đã thấy sự biến đổi đáng kinh ngạc của cô, thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp hơn, hầu như không có sự trùng lặp với cô bé lọ lem trong trí nhớ của anh, Lâm Quán Quán như vậy. Thực sự đã thu hút anh, chính anh cũng không thể hiểu được, phải chăng đàn ông sinh ra đều đê tiện, thứ mình không có được mới là thứ tốt nhất. Là bởi vì khi yêu Lâm Quán Quán anh không chiếm được cô, nên bây giờ anh không cam tâm. Anh không thể tự mình hiểu được, Tiêu Dục hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy Lâm Vi, buộc bản thân không nhìn về hướng Lâm Quán Quán. Quán Quán, cô phải cẩn thận để không bị lộ quần áo trong cảnh này, sau đó giữ cảm xúc tốt và duy trì cảnh đẹp là được. Tôi tin tưởng vào cô. Lâm Quán Quán đã ngồi trong bồn tắm, hàm răng của cô lạnh run lên, do nhân viên mất nhiều thời gian chuẩn bị mặt bằng và không gian phòng tương đối rộng nên nước nóng nhanh chóng bị lạnh. Cô điều chỉnh theo nhiệt độ của nước rồi gật đầu với đạo diễn. Tôi sẽ cố gắng, Lý Mưu gật đầu tay cầm bộ đàm hét lên, chuẩn bị quay, mọi người im lặng, Lý Mưu xua tay, bắt đầu, trong phòng tắm, nước bồng bềnh, Bạch Ngưng Xương dựa vào bồn tắm, trên mặt nước có một lớp cánh hoa màu đỏ tươi, cánh hoa hấp dẫn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn của cô, đẹp mê hoặc lòng người. Bạch Ngưng Xương nhắm mắt dựa vào, sau lưng, cung nữ múc nước nóng rót lên vai Trần, nhiệt hỏa khẽ lay động theo tấm màn che cả căn nhà áp mái như lạc vào chốn thần tiên. Bạch Ngưng Xương sắc mặt âm u dựa vào bồn tắm. Đối với nàng, mỗi ngày ở trong cung đều là đau khổ. Nương nương, nô tỳ đi lấy thêm nước nóng. Phùi Bạch Ngưng Xương mở mắt ra, mái tóc dài ngang lưng bị nước làm ướt một nửa, vốc nước nóng đổ lên người, xoa xoa. Làn da của nàng tê tái. Phía sau, hoàng đế đi đến với một xô nước nóng. Bạch Ngưng Xương nghĩ rằng đó là cung nữ đã trở lại, không quan tâm. Hoàng đế mặc thường phục tươi cười, tay cầm cái bầu đựng nước, đổ một gáo nước lên vai. Các ngươi không cần ở đây đợi nữa, lui về phía sau. Nam nhân không có rời đi, bàn tay của hoàng đế thay thế cung nữ, vuốt ve vai Bạch Ngưng Xương. Ái thiếp, Bạch Ngưng Xương thân thể đột nhiên cứng đờ. Cách chương.